Ký ức khóa trong chiếc hộp thời gian. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi anh rời khỏi, tôi như con cá bị vớt ra khỏi nước, ngồi thẫn thờ tại chỗ mãi mà không thể đứng dậy nổi. Căn hộ mới thuê của tôi ở gần công ty. Sau khi chia tay Giang Khâm Hòa, cuộc sống của tôi trở lại với nhịp điệu quen thuộc, đi làm và về nhà. Không có gì không tốt, chỉ là có chút cô đơn. Thứ hai, tôi đến văn phòng, các đồng nghiệp trong phòng đang tụ tập bàn tán điều gì đó. Giữa cuộc bàn tán sôi nổi, tôi loáng thoáng nghe thấy tên Giang Khâm Hòa, tai tôi khẽ động, tôi tiến lại gần hỏi, mọi người đang nói về ai thế? Về tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta, Giang Khâm Hòa đấy, anh ta mất tích một năm nay, giờ cuối cùng cũng xuất hiện, cả giới thương mại đang xôn xao cả lên. Các cậu vừa nói, tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta tên là gì? À, Dạng Dạng mới vào tập đoàn được nửa năm nhỉ, thảo nào không biết mấy chuyện này. Đồng nghiệp nhiệt tình giải thích cho tôi, anh ấy đã biến mất tròn một năm. Lúc đó trên mạng bàn tán xôn xao lắm, có người nói anh ấy bị bệnh, có người bảo anh ấy ra nước ngoài, thậm chí có người còn đồn rằng anh ấy đã chết rồi. Và tập đoàn che giấu tin tức, không ai biết anh ấy đi đâu cả. Tai tôi như ù đi, tay bắt đầu run rẩy. Cậu có ảnh của anh ấy không? Anh ấy vừa mở cuộc họp báo sáng nay, để tớ gửi cho cậu. Anh ấy đẹp trai lắm, lúc nhậm chức đã gây sốt, những lời sau đó tôi không nghe thấy nữa, chỉ mở video đồng nghiệp gửi đến. Sau một tuần, khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện trên màn hình. Vậy là, ở thế giới này, Giang Khâm Hòa chính là sếp của tôi. Khi tôi chuẩn bị tắt video, đột nhiên thấy Giang Khâm Hòa trong video giơ tay lên, tay áo anh kéo lên. Rồi tôi thấy trên cánh tay anh hiện rõ một mảng đỏ, giống như vết mẩn đỏ chưa lành. Vì mảng mẩn đỏ đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vị trí dị ứng nổi mẩn trên người Giang Khâm Hòa mà tôi biết lại trùng khớp với vị trí mẩn đỏ của Giang Khâm Hòa ở thế giới này. Thế giới này có thật sự tồn tại chuyện trùng hợp như vậy sao? Vài ngày sau, trụ sở tập đoàn tổ chức một bữa tiệc tối, tổng giám đốc Hồ Lập được mời tham dự và ông yêu cầu tôi đi cùng. Trên đường đi, tôi luôn lo lắng bất an, sợ phải chạm mặt Giang Khâm Hòa. Nếu đó là Giang Khâm Hòa mà tôi chưa từng gặp thì không sao, nhưng nếu là người mà tôi đã quen biết, nghĩ đến lần chúng tôi chia tay không vui, tay tôi cuộn lại trong sự lúng túng. Nhưng thực tế chứng minh tôi đã lo quá nhiều. Giang Khâm Hòa, với cương vị là tổng giám đốc, chắc chắn không ăn uống cùng nhóm của chúng tôi. Cả buổi tối, tôi đều bị ép ở bên cạnh Hồ Lập, thậm chí còn bị ép uống vài ly rượu. Khi kết thúc bữa tiệc, tôi rõ ràng cảm thấy mình đã không đứng vững được. Tài xế đã đợi sẵn ngoài cửa khách sạn. Hồ Lập không lên xe, tôi sẽ đưa cô về. Không cần đâu, Hồ Tổng, Hồ Lập tựa vào cửa xe. Tiểu Tô à, cô biết tối nay có bao nhiêu người muốn tham dự bữa tiệc của tập đoàn để tạo mối quan hệ không? Nhưng tôi lại chọn cô. Cô biết vì sao không? Tôi ngập ngừng gật đầu. Vì mọi người đều không muốn tăng ca. Nhưng dường như Hồ Lập hiểu nhầm ý tôi, tiến thêm một bước và nắm lấy tay tôi. Biết ngay là cô thông minh mà. Khoảnh khắc đó, da gà nổi lên từ lòng bàn chân lan đến tận đỉnh đầu. Tôi lập tức rút tay lại. Ông làm gì vậy? Hồ Lập liếc mắt ra hiệu cho tài xế phía trước. Người đó mở cửa xe và định kéo tôi lên. Tôi không ngờ Hồ Lập lại to gan đến mức này. Cách trương.